Hoàng hậu chấm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 110, săn sóc, góc truyện audio.com. Nàng có chút mồm miệng không rõ hỏi ngược lại, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? A Nô thần sắc có chút không hờn giận, cô nương này như thế nào không lớn không nhỏ như vậy? Bạch Nhất lại cười nói, ta cùng ông chủ hiệu cầm đồ có một số việc cần nói chuyện. Dừng lại, hắn liếc mắt A Nô. A Nô làm gã sai vặt của Bạch Nhất mấy năm, một ánh mắt của Bạch Nhất, A Nô lập tức liền hiểu được ý tứ chủ tử. Hắn đi đến bên người Tô Tiểu Tiểu, cúi người cung kính nói. Tô cô nương, trước ngồi xuống đi. Tô Tiểu Tiểu chạy trốn cũng có chút mệt mỏi, thấy thế cũng không khách khí. Nàng ngồi ở ghế trúc trước mặt cách Bạch Nhất khá gần. Tô Tiểu Tiểu vừa ngồi xuống, A Nô liền dâng lên một ly trà, mùi hương thoang thoảng lòng người. Tô Tiểu Tiểu tiếp nhận, liền uống một ngụm. Nàng cười cười, đối A Nô nói. Cảm ơn A Nô. A Nô thấp cúi đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Mà lúc này, ông chủ hiệu cầm đồ đã sớm nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Này, này, này, vị cô nương này đến tột cùng là có thân phận như thế nào? Bạch Nhất vừa thấy đỏ ửng trên mặt Tô Tiểu Tiểu dần dần rút đi, hắn mới hỏi nói. Tiểu Tiểu, như thế nào đột nhiên xuất hiện ở trong này? Tô Tiểu Tiểu nhớ tới lời nói của gã sai vặt kia. Hiệu cầm đồ có khách quý. Khách quý, Tô Tiểu Tiểu nhìn Bạch Nhất trong lòng liền hiểu được trong miệng gã sai vặt kia khách quý chính là chỉ Bạch Nhất. Nàng cũng không thể không biết xấu hổ nói ra nội dung mình vừa mới cùng gã sai vặt kia cãi nhau, nàng hắc hắc nở nụ cười, liền nói. Ta là nghĩ đến cầm này nọ, như thế nào biết gã sai vặt không cho ta tiến vào, ta thấy hiệu cầm đồ này lại không biết không cho vào, liền cùng gã sai vặt đã xảy ra tranh cãi. Sau đó, nàng nhấc đầu, ngượng ngùng cười cười. Sau đó ta liền thừa dịp gã sai vặt không chú ý, trộm đi vào được. Cuối cùng, nàng nhìn ông chủ cửa hàng. Ngượng ngùng nha, ông chủ cửa hàng còn đang phỏng đoán thân phận của cô nương trước mắt, lại thấy cô nương cùng hắn nói chuyện, vội vàng nói. Là ta lo lắng không chu toàn, còn thỉnh cô nương thông cảm. Tô Tiểu Tiểu ha ha cười, Bạch Nhất trầm xuống, hỏi. Tiểu Tiểu bạc không đủ dùng, Tô Tiểu Tiểu mân mím môi, khách trương.